Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 49, Dương Lê lại không âm thanh. Hắn như là tại ước lượng cái gì. Qua một lúc lâu, đem thuốc đưa tới bên mép như có điều suy nghĩ hút một hơi. Vui văn, video là chính ngươi thu lại. Có thể không cần ló mặt. Giao dịch này đối với ngươi mà nói, dường như rất tính toán nha. Thiên Ca lại mở miệng. Sau khi nói xong nàng cũng không nóng nảy. Yêu nhã chậm rãi khạc xinh đẹp vòng khói. Qua đại khái 5-6 phút bộ dáng, nàng nhìn Dương Lê vẫn là không có mở miệng nói chuyện dấu hiệu. Liền khom người tiến tới Dương Lê bên tai, giảm thấp xuống giọng nói. Lại mở miệng, ngoặc kép chấm chấm. Người không phải là đối với Tạ Tư Dao cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Nhưng là ngại vì bạn trai nàng, không quá dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cái nàng. Dương Lê đáy mắt, hiển nhiên có giãn ra dấu hiệu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng hắn. Cũng không có trực tiếp đáp ứng Thiên Ca. Có thể Trần công tử hắn khẳng định, chắc chắn sẽ không tha ngươi. Thiên Ca giống như là biết Dương Lê muốn nói gì nói. Ôm lấy đỏ môi cười khẽ một tiếng. Tiếp tục mở miệng. Đây không phải là còn có ta sao? Ta bảo đảm Trần công tử sẽ không ra sao ngươi. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới. Thiên Ca đứng thẳng người. Người suy nghĩ thật kỹ xem xét. Suy nghĩ kỹ. Gọi điện thoại cho ta. Nói xong. Thiên Ca đem còn không có hút xong khói. Thuốc. Nhấn diệt ở một bên trong cái gạt tàn thuốc. Nhấc chân rời đi. Nàng đi không có mấy bước. Dương Lê gọi nàng lại. Người có thể nói cho ta. Người tại sao phải làm như vậy sao? Thiên Ca dừng bước. Dương Lê quay đầu. Nhìn lấy bóng lưng của Thiên Ca. Đem mới vừa câu hỏi. Nói cụ thể hơn một chút. Tạ Tư Dao là người công tác đúng vậy người hợp tác. Các người quan hệ tốt như vậy. Đối ngoại tình như chị em gái. Người có thể nói cho ta, người tại sao vì nhằm vào Quý Ức, liền Tạ Tư Dao đều có thể bỏ qua. Tại sao? Những lời này giống như là đâm cho Thiên Ca đáy lòng xương sườn mềm. Nguyên bản lười biếng hấp dẫn vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút đông lạnh. Bởi vì, Hạ Quý Thần, giống như là, 6 năm trước, nàng và Quý Ức trong mắt người chung quanh, cũng là tình như chị em gái. Có thể nàng cuối cùng vẫn là phản bội Quý Ức. Đồng dạng là bởi vì Hạ Quý Thần, nàng thích hắn a, phát điên thích, thích đến, nàng căn bản không tiếp thụ nổi hắn thích người khác. Khi đó Quý Ức, mặc dù cùng Hạ Quý Thần một đao hai khúc, Quý Ức không có nhận ra được. Nhưng thích Hạ Quý Thần nàng nhận ra được. Hạ Quý Thần đều cùng Quý Ức không có liên quan rồi. Hắn còn mỗi tháng đều đến xem Quý Ức. Lặng lẽ. Len lén, nàng không tiếp thụ nổi a, cho nên nàng đối với Tạ Tư Dao đưa ra cành ô liu, liên thủ với Tạ Tư Dao, mong muốn Quý Ức đẩy vào chỗ chết. Không biết sao nàng mệnh thật lớn, thảm liệt như vậy tai nạn xe cộ đều không có thể làm cho nàng chết tại chỗ. Sau đó nàng tỉnh rồi, nàng không tiếc bất cứ giá nào nhằm vào nàng, thậm chí nàng còn tự tay phá hủy chính mình yêu thích Hạ Quý Thần. Để cho Hạ Quý Thần thân bại danh liệt, căn bản không phải nàng mục đích cuối cùng. Để cho bọn họ phân đạo dương tiêu mới là mục đích thực sự của nàng. Nhưng bọn họ vẫn là ở cùng một chỗ. Nàng không cam lòng, nàng muốn dỡ bỏ tán bọn họ. Nàng cũng không tin, Quý Ức bị nam nhân khác làm bẩn, bọn họ còn có thể cùng nhau. Cho dù Hạ Quý Thần nguyện ý, Hạ gia cũng không nguyện ý. Quý Ức nếu là thật yêu hắn, cũng sẽ không nguyện ý. Nghĩ tới chỗ này Thiên Ca, khóe môi lộ ra lướt qua một cái cười tàn nhẫn. Nàng trở về Dương Lê âm thanh, hiện lên một vệt lạnh. Bởi vì yêu, bởi vì hận, đúng, bởi vì yêu, bởi vì hận, bởi vì yêu. Nàng có thể tại 4 năm trước bỏ qua Quý Ức. Bởi vì hận, nàng có thể tại 4 năm sau vứt bỏ Tạ Tư Dao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.